hai người sau đó thật khiến hắn đau lòng. Một tên tay phải bị chặt đứt, còn một tên thì bàn tay trái bị chấn gãy. Dù cho có thể cứu sống thì cũng trở thành người tàn phế. Nước mắt của Độc Cô Bại Thiên lại rơi ra. Hắn thật sự hy vọng nếu mình chết thì ông trời chết bầm kia sẽ không đem tai họa tới cho hai người này. Có thể để cho họ sống bình an suốt cuộc đời, không có hoa kiếp gì. Một tay để sau hậu bối một tên hỗn hỗn, một tay nắm chặt Hắc Ngọc Thạch, không ngừng thôi động tinh nguyên. Sau một lúc lâu, Hắc Ngọc Thạch chuyển thành màu trắng, tim của tên hỗn hỗn cũng đập lại yếu ớt. Độc Cô Bại Thiên biết là đã cứu được hắn. Lúc Ngọc Thạch biến thành màu trắng vì cứu lấy tên hỗn hỗn cụt tay, Lý Thi đều thấy tất cả. Tuy cô ta vì tinh nguyên thạch mà tới, hiện tại là một cơ hội tuyệt vời để đoạt lấy tinh nguyên thạch, nhưng cô ta biết không thể làm thương hại đến đám thiếu niên có tình có nghĩa này được. Độc Cô Bại Thiên đối với năm người còn lại, cảm thấy sinh mạng của mình như đang từ từ mất đi. Cứ mỗi khi thôi động chân nguyên cứu lấy một huynh đệ, sau khi hoàn thành qua người tìm người khác là mắt hắn như muốn mở đi. Lý Thi mặc dù trong lòng cảm thấy rất hận hắn, nhưng khi thấy hắn xả thân để cứu sống các huynh đệ, trong lòng cảm thấy rất cảm động, liền nổi lên lòng trắc ẩn. Cô ta liền bước tới đặt tay lên hậu bối của hắn, đem chân khí của mình truyền qua không ngừng. Mặc dù cô ta không thể đem sinh mệnh tinh nguyên truyền qua, nhưng đối với Độc Cô Bại Thiên mà nói đó đã có một sự giúp đỡ rất lớn. Có chân khí cô ta trợ giúp đã khiến hắn khôi phục lại sinh lực khá nhiều. Lý Thi mặc dù có ý tốt nhưng sự việc lại không đơn giản như cô ta nghĩ. Độc Cô Bại Thiên được chân khí bên ngoài giúp đỡ, sinh lực khôi phục lại một phần, tức thì tinh thần phấn chấn đem nốt sinh mệnh tinh nguyên còn sót lại truyền qua cho người cuối cùng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy huynh đệ như đang gọi mình, tạo nên một cảm giác rất kỳ lạ. Công lực mặc dù lúc này gần như đã cạn kiệt, nhưng khi có cảm giác như vậy đối với hắn mà nói giống như tiếng nhạc trên thiên đình. Cuối cùng thì huynh đệ của hắn tất cả cũng đã từ quỷ môn quan trở về. Độc Cô Bại Thiên từ từ rời khỏi tay Lý Thi, quay đầu lại cười nói, mỹ nhân, ta cô thật là mềm mại. Hậu bối của ta cũng không tệ. Lý Thi thật sự không biết nên khóc hay cười. Cái tên tiểu tử này vừa từ quỷ môn quan quay về đã không quên trêu chọc mình. Một nữ tử thông minh xinh đẹp như tiên lại gần như bị động trước một tên tiểu tử vô lại, trí tuệ bản thân hoàn toàn không có đất dụng võ, tính cách trầm lắng, lãnh đạm hang ngày cũng không thể giữ nổi. Đầu heo, ngươi chết đi. Nói xong liền vung tay đánh hắn một trường. Một tiếng chát vang lên, Lý Thi đối xử với tên vô lại như vậy, trong lòng cảm thấy như được chút giận, cả người Độc Cô Bại Thiên từ từ ngã xuống đất, trên mặt vẫn giữ nụ cười đắc ý. Lý Thi thật sự cảm thấy rất thoải mái. Đánh ngươi mà ngươi vẫn còn giữ bộ mặt như vậy, để ta tặng ngươi thêm cái nữa. Một tiếng chát vang lên, Lý Thi cảm thấy thật sảng khoái. Cuối cùng cũng có thể chiếm được thượng phong, chút được nỗi oán khí trong lòng. Đột nhiên cô ta cảm thấy có chuyện lạ. Nụ cười trên mặt Độc Cô Bại Thiên vẫn giữ nguyên không hề thay đổi. Này, cái tên đầu heo đê tiên vô sỉ kia, lại muốn chơi trò gì nữa đây? Bổn cô nương không sợ ngươi đâu, cái tên vô lại nhà ngươi hồi nãy chẳng phải uy phong lắm sao? Sau khi giết rất nhiều người, mặt không hề đổi sắc lại còn trêu chọc bổn cô nương. Ngươi sao không uy phong nữa đi? Đứng dậy cho ta, tên đầu heo. Cả người Độc Cô Bại Thiên vẫn bất động, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Lý Thi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, sắc mặt trắng bạch, đưa tay đặt lên mũi của hắn thấy hô hấp đã không còn. Vội vã đặt tay lên ngực thì thấy tim không còn đập, cả người đang từ từ lạnh ngắt. A, cái tên đầu heo ngươi muốn chết à? Không được, ta còn chưa đánh ngươi mà. Đứng dậy, Độc Cô Bại Thiên vẫn nằm bất động trên đất. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái, Lý Thi thật sự đau buồn. Mặc dù cái tên vô lại này đối với bản thân mình rất vô lý, nhưng bản tính của hắn không xấu. Đặc biệt là khi hắn xả thân để cứu người thật khiến cho ai nấy đều cảm động. Cái tên vô lại này cười giận bất thường, một hồi thì cười một cách xấu xa, một hồi thì lại rất nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác hắn là một tên xấu xa. Nhưng khi hắn cứu người thì lại cảm thấy hắn rất vĩ đại. Trên thế gian ai lại có thể không chết? Đã là con người thì đều phải chết. ai lại có thể vượt qua được cái ranh giới sống chết này chứ? Muốn khám phá sinh tử trừ phi võ công đạt đến cảnh giới cực trí, cảnh giới siêu việt trong truyền thuyết. Chỉ có điều con đường đó mấy ai có thể đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Sinh sinh tử tử. 14 người ban nãy đang lẩn quẩn giữa ranh giới sinh tử, chỉ có một người sống sót, lúc này hoàn toàn trái ngược. Không thể ngờ tuyệt đại đa số người đều còn sống, đây chính là điều mà Độc Cô Bại Thiên hy vọng. Lý Thi vẫn ngồi yên như vậy trước mặt Độc Cô Bại Thiên cả một thời thần, trong lòng muôn vàn cảm khái. Sau khi nhân loại xuất hiện thì vấn đề sinh tử luôn làm khốn khổ con người. Rốt cuộc không biết có bao nhiêu người đã cố gắng tìm lời giải, lại có bao nhiêu người vượt qua được nó. Chắc chắn, nhất định đã có người dễ dàng vượt qua, nếu không thì sẽ không có nhiều thần thoại được lưu truyền như vậy. Đúng lúc này đám huynh đệ của Độc Cô Bại Thiên lục tục tỉnh dậy đã nhiều. Tỉnh dậy trước tiên là Tư Đồ Hạo Nguyệt, nhìn thấy xung quanh la liệt thi thể không kềm nổi hét lên: "A, lão thử tinh, ải đông qua, cả hai tên này đáng chết vạn lần, cuối cùng chúng nó cũng đã mất mạng rồi. Ngạo Nguyệt, Mẫn Nguyệt, Bại Thiên, các người làm sao lại chết hết thế này, ta sao lại còn sống hả? Ô ô." Lý Thi không nhẫn tâm nhìn thiếu niên này chịu thêm đả kích. "An tâm đi, bọn họ không bị gì đâu, chỉ là bị hôn mê thôi hà. A, thật không?" "Đúng vậy đó." Lúc này huynh đệ của Độc Cô Bại Thiên cũng tỉnh dậy hết, vừa mới chết, giờ sống lại, mỗi người đều cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng đã xảy ra việc gì? "Chúng ta hình như đã chết, đang ở tại cõi U Minh." "Không đúng, người chết rồi làm sao còn cái bóng nè? Chúng ta không phải đang nằm mộng chứ?" "Không được, ta phải cắn ngón tay mới được xem có đau không." "Sao lại không thấy đau thế này? Không tốt rồi, chúng ta thật đã chết rồi." "Ối, tên mập chết tiệt, ngươi sao lại cắn tay ta hả thằng khốn? Ở đây có thanh đao, ta chặt cái giò heo của ngươi, ngươi sẽ có cảm giác liền hà. Á, ngươi dám bỏ chạy." "Ái ui, đau quá, chúng ta không chết, tốt quá rồi." Chúng nhân đồng loạt hoan hô, chết đi sống lại. Những người này làm sao có thể tưởng tượng được kỳ tích lại phát sinh trên người mình, sao không vui mừng cho được. Nhìn cả đám người kêu la nhảy nhót, Lý Thi không nhịn được phải bật cười. Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói: "Tỷ phu của ta sao còn chưa tỉnh lại?" Chúng nhân đồng loạt nhìn Độc Cô Bại Thiên cùng Lý Thi, nhìn thấy trên y phục màu trắng của Lý Thi có một vệt máu, liền lộ ra thần sắc ám muội. Nhìn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt cổ quái, Lý Thi không cần tưởng tượng cũng biết họ đang nghĩ gì. Nàng nhanh chóng thấy phẫn nộ, biết rằng có cố ý giải thích cũng không có nghĩa lý gì, nộ khí trùng trùng nhìn sang chỗ khác. Biểu tình của mọi người đều lộ vẻ quả nhiên như thế, cả bọn kéo đến bên cạnh Độc Cô Bại Thiên, thấy khuôn mặt hắn có nét cười, an nhàn nằm đó. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói: "Các ngươi xem tên tiểu tử này, ngủ mà vẫn cười, vừa nãy chắc hưng phấn lắm." Vừa nói vừa chăm chú nhìn Lý Thi, mọi người tỏ vẻ như đã minh bạch. Lý Thi sớm đã không nói được lời nào. Tên mập trong đám lưu manh hình như có học qua một ít y thuật, ngồi xổm xuống lật mí mắt ra nhìn rồi nói: "Ồ, Bại Thiên lão đại hình như bị mắc bệnh đỏ mắt, chắc không phải thấy ta, khôi ngu hơn ngươi đấy chứ." Tư Đồ Ngạo Nguyệt kêu to lên: "Phì, thần thể ngươi như thịt thối mà coi là khôi ngu, ngươi nhất định đố kỵ ta anh tuấn hơn ngươi." Chúng nhân như cùng hẹn nhau đồng thanh kêu lên: "Yêu quái đầu heo." Tư Đồ Ngạo Nguyệt cứng họng, tên mập đột nhiên giống lên: "A." Bại Thiên hình như không hô hấp, sau đó lại nói: "Ba, ba." Đánh hai bạt tai vào mặt. "Tiểu tử ngươi còn giả chết dọa bọn ta đấy à?" Độc Cô Bại Thiên tưởng như động đậy nhưng vẫn nằm yên, mặt lộ vẻ tươi cười. Tên mập run rẩy lấy tay đặt lên ngực hắn, mọi người đều không dám thở, khẩn trương nhìn hắn. "Bại Thiên chết rồi?" "Cái gì? Không thể, ta không tin." "Tỷ phu không thể chết." Tư Đồ Hạo Nguyệt đột nhiên hét lớn: "Chính là nữ nhân này đã giết Bại Thiên. Ban nãy ả còn ngồi bên cạnh Bại Thiên ở đằng kia. Ả còn nói dối ta rằng Bại Thiên chỉ hôn mê thôi." "Đúng, nhất định là ả." Mọi người khóc thét lên, vừa khóc vừa kêu la. Tư Đồ Ngạo Nguyệt phất tay cả đám ngừng khóc. Lý cô nương sau cùng đã xảy ra việc gì? Bại Thiên có mạo phạm cô nương đi nữa, cô nương cũng không thể giết hắn chứ. Tư đồ Mẫn Nguyệt nói vào, đúng, không có tình cảm thì từ từ bồi dưỡng thêm, cô nương quá nhẫn tâm đó. Tư đồ Hạo Nguyệt khoa trương lộ vẻ bi thương nói, cô nương làm thế không nghĩ đến hài tử trong bụng cô nương sao, sinh ra đã không có phụ thân, hài tử này thật đáng thương mà. Lý Thi choáng váng mặt mày, vừa xấu hổ vừa tức, hung hăng trừng mắt nhìn bọn chúng rồi nói, sự tình không như các người tưởng tượng đâu, độc cô Bại Thiên vì cứu các người nên chết đó. Tiếp đó Lý Thi chế ra một câu chuyện động lòng người, độc cô Bại Thiên đối diện với mấy chục người mà không sợ hãi, hóa bi thương thành sức mạnh, phát huy hết tiềm năng trong cơ thể, công lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Sau đó dũng mãnh giết địch, mang hết địch nhân giết hết, bản thân cũng bị trọng thương. Nhưng hắn không lo đến an nguy của bản thân, tự thân mang hết tinh nguyên truyền qua mình huynh đệ, các người mới được cứu sống, hắn thì từ chối con đường sống. Bên cạnh đó, Lý Thi còn khiến cho mình rơi lệ, làm chúng nhân không hoài nghi tí nào. Còn sự tình liên quan đến tinh nguyên thạch nàng không thể nói cho đám lưu manh này được, có khả năng cả võ lâm đại lục sẽ phân tranh, vạn nhất có người tiết lộ ra, sẽ là một phiền phức lớn. Đương nhiên, cả việc bản thân bị độc cô Bại Thiên chọc ghẹo cũng không thể nói. Vệt máu trên y phục của bản thân do trợ giúp hắn giết địch, không cẩn thận bị dính máu. Tiếng khóc vang lộng, Bại Thiên, chúng ta đã hại chết ngươi rồi. Tỷ phu, không phải, đều là do hai tên cặn bà kia hại chết, chúng nó đã hại chết Bại Thiên, hãy giết thêm chúng nó 1000 lần nữa để báo cừu đi. Mọi người như điên cuồng nhặt đao kiếm dưới đất hướng về hai người, Ải Đông Qua và Lão Thử Tinh. Đáng thương cho hai tên công tử xấu xa sau khi chết còn bị người ta chút giận phân thây. Mọi người vứt hết đao kiếm sau đó ôm đầu khóc. Bại Thiên, chúng ta đã hại ngươi rồi. Tỷ phu, anh không phải nói sẽ sống đến 100 tuổi à? Ô ô. Người ta thường nói người tốt sống không thọ, người xấu thì sống 1000 năm. Ngươi sao lại không sống thêm 1000 năm nữa? Ô, nghe cả nửa ngày, Lý Thi mới thấy câu nói này là đúng. Đúng rồi. Tên hỗn đản này sao lại chết sớm thế được, cơn giận của mình còn chưa tan mà. Nàng đi đến bên cạnh độc cô Bại Thiên, tay giơ lên đánh xuống 3 trường, chát chát chát. Dậy mau, ngươi là tên hỗn đản, ta còn chưa tìm ngươi báo cừu mà. Cả bọn dừng khóc ngay, cổ quái nhìn nàng. Lý Thi thấy không hay, biểu hiện của nàng thật không phù hợp với lời giải thích đơn giản lúc nãy. Nàng biết càng nói càng gây hiểu lầm. Không thèm để ý đến cả đám, mà bỏ đi ra chỗ khác khọng nói lời nào. Chúng ta cùng mang thi thể Bại Thiên quay về trấn nào. Tư đồ Hạo Nguyệt nói, Mẫn Nguyệt nói, mọi người đừng nên đau khổ nữa, không chừng tỷ phu trên trời đang cười chúng ta nhu nhược đó. Ngạo Nguyệt liền nói, cũng chưa chắc, tên này bình thường hư hỏng như vậy, khi xuống địa ngục có khi lại sám hối. Tên mập làm ra vẻ đau buồn rồi nói, mở phủ từ nay không còn yên tĩnh nữa rồi. Cuối cùng Lý Thi cũng minh bạch vì sao Bại Thiên lại có những hành động xấu xa như vậy. Có đám bằng hữu như thế này thì là chuyện đương nhiên. Bất quá cũng có khả năng khác, chính là đám bằng hữu của hắn vì quen hắn nên cũng thành như vậy. Cuối cùng rút ra kết luận, đám đê tiện, hạ lưu, vô sĩ, có nghĩa khí thật nhưng cũng vẫn là đám lưu manh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, độc cô thế gia mọi người làm một chiếc cáng đơn giản từ những cành cây trong rừng rồi đặt độc cô Bại Thiên lên trên. Lúc này mọi người mới chú ý hai tay hắn đều đang cầm đồ vật, một tay đang cầm hắc ngọc thạch. Bất quá lúc này đã biến thành miếng ngọc màu trắng trong suốt, nhao nhao nhào tới, muốn gỡ ra nhưng lại không cách nào mở bàn tay hắn ra. Ngoài ra còn cầm một vật, hình như chính là một sợi dây chuyền mặt ngọc. Lý Thi mặt nóng lên, ngầm oán trách bản thân mình vừa nãy không chịu lấy lại dây chuyền mặt ngọc lại. Nhưng cũng hên, bọn chúng không mở được lòng bàn tay hắn ra, nếu không sẽ thấy hình của mình trong tay tên hỗn đản ấy, lúc ấy thì hỏng bét. Các ngươi định bỏ đi hết à, những tên này thì phải làm sao? Nếu như quan chi phủ biết thì sẽ rất phiền phức. Lý Thi chỉ vào thi thể của Lưu Phong và Lạc Kim Long. Không cần quan tâm, sau khi trời tối bọn giá thú sẽ giúp chúng ta xử lý thôi, cam đoan xương cốt cũng không còn. Kiểu này, tối hôm nay sẽ có một trận mưa to, sau đó sẽ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tư đồ Hạo Nguyệt làm ra vẻ hiểu biết nói, được rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Cả đám khiêng Độc Cô Bại Thiên lên rồi nhanh chóng đi về tiểu trấn. Lý Thi Tình sẽ quay về môn phái ngay, nhưng nhìn trong tay Độc Cô Bại Thiên là tinh nguyên thạch liền có chút do dự. Tuy rằng tinh nguyên trong tinh nu gen thạch đã mất, chỉ là nàng có cảm giác việc này không hề đơn giản như vậy. Cuối cùng cũng cùng mọi người nhanh chóng đi về tiểu trấn. Trông thấy bộ mặt của mọi người thấy nàng về cùng với hắn là chuyện đương nhiên như thế, thì không thể kiềm chế cơn giận trong người. Trên đường đi mọi người cứ bị chỉ trỏ. Nhìn kìa, bọn lưu manh lại đánh nhau nữa rồi. Oa, hình như nghiêm trọng lắm, lại có đứa bị khiêng về nữa. Ngươi xem, chảy nhiều máu quá. Ai, u, nhìn hai cánh tay rơi xuống kìa, ghê quá. Họ là người tốt, lần trước thấy chúng tôi đáng thương, bố thí cho chúng tôi nhiều tiền lắm. Đúng vậy, họ cũng giúp tôi đánh tên khốn khi phụ tôi. Người tốt sao lại thế này được? Hài tử, ngươi lớn lên nhất định phải học giỏi, đừng học bọn chúng, nếu không bị khiêng về đó. A, yêu quái đầu heo, nhắm mắt lại, tối nay tránh gặp ác mộng. Các người nhìn kìa, bọn chúng bắt được một nữ nhân. Xinh quá, chính là tiên nữ. Bắt về Na Hờ Tờ 61 định là cho tên lưu manh nằm trên cáng lấy làm vợ rồi. Sao tỷ lại biết, hắn chính là đại sắc lang, thường hay đến kỹ viện, lần trước còn liên tục cười với tỷ mà. Không thể nào, chắc mắt hắn có cát đó mà. Muội nói vậy là ý gì, mắt? Hâm mộ đại ca quá đi, ta phải chi cũng nằm trên cáng thì tốt rồi. Đúng rồi, ta nếu như là đại ca thì quả là sướng. Phụ thân, người thấy con có phải không nên học tập họ hay không? Im miệng, người lớn đang nói trẻ con sao lại chen vào? Ai cũng buồn bực, nhất là Tư Đồ Ngạo Nguyệt, luôn luôn cho mình là anh tuấn, nhưng bây giờ bị mọi người coi là ác mộng. Lý Thi lại càng bực mình, tự nhiên bị mọi người nói ra nói vào, đồng thời đối với đám lưu manh này lại có nhận thức mới. Tên vô lại nằm trên cáng này tội ác cao ngất. Thường xuyên lui tới kỹ viện, bản thân mình còn bị hắn ôm, tưởng tượng thôi đã thấy căm phẫn, may mà hắn đã chết rồi. Khó khăn lắm mới về đến nhà của Độc Cô Bại Thiên, nhìn bên ngoài, đây chỉ là một gia đình giàu có bình thường. Có ai biết được gia tộc này ngàn năm trước rất huy hoàng. Trước cửa nhà có đôi sư tử đá, đại môn được sơn màu hồng, tường xây rất cao, trong sân có cây ngô đồng cổ thụ. Dưới gốc cây có hai cái bàn đá, còn có thêm mấy cái ghế dựa. Không xa vườn hoa lắm có một cái ghế dựa, một trung niên nhân đang ngồi ở đó an nhàn phơi nắng, tướng mạo tương tự Độc Cô Bại Thiên. Cũng bộ dạng lười biếng, nhìn qua một lần đã biết là người thích hưởng thụ. Độc Cô thúc thúc, tỷ phu anh ấy. Ô ô, Mẩn Nguyệt la lên rồi dùng dây chỉ lên cáng. Trung niên nhân nhanh chóng đứng dậy, hai mắt lóe thần quang. Lý Thi có cảm giác hai đạo thần quang như nhìn thấu tâm lý của mình, trong lòng chấn kinh, đây là loại cảnh giới gì? Vội vàng nhìn lướt qua đã thấy uy thế như vậy, cao thủ, thật sự là cao thủ. Hình như tình báo của sư môn có sai lầm, tình báo của sư môn rõ ràng viết là, ngàn năm trở lại đây, Độc Cô thế gia nhân tài điêu linh. 300 năm trước, đại lục xuất hiện một tuyệt đại cao thủ, cứ đoán là người của Độc Cô gia. Sau này lại đột nhiên biến mất, rồi bật vô âm tín. Sau này, Độc Cô gia không hề xuất hiện cao thủ. 300 năm trở lại đây, Độc Cô thế gia ngày càng suy tàn, không xuất hiện nỗi một cao thủ, cao lắm chỉ là nhị lưu. Mấy năm gần đây càng tồi tệ, nhân đinh ít, liên tục đều là đơn truyền, võ công càng tệ hại hơn, có thể coi như là bách tính, cuối cùng không còn trong võ lâm nữa. Theo tin tình báo, gia gia của Độc Cô Bại Thiên là Độc Cô Phi Vũ, võ công cực kỳ tồi tệ, khi còn trẻ, xem cờ bạc như tính mạng, ham rượu chè, thường xuyên thiếu nợ, đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Bất quá lấy được người vợ tốt, lão bà chính là con gái quan tri huyện, người xinh đẹp như hoa, mà còn đoan trang hiền thục. Lấy tên lãng tử Độc Cô Phi Vũ thời ấy, tạo nên bàn tán xôn xao. Cưới được người vợ tốt như thế, Độc Cô Phi Vũ mới chịu vào khuôn phép. Không lâu sau sinh được nhi tử gọi là Độc Cô Ngôn Trí. Theo tin tình báo, phụ thân của Độc Cô Bại Thiên là Độc Cô Ngôn Trí võ công không ra gì, chỉ là rất biết cách kiếm tiền. Đi ệm vãi, khách sạn, quán ăn mở rất nhiều, xung quanh vùng chính là tiểu tài chủ. Bất quá ông ấy tịnh không muốn khuếch trương sinh ý, chỉ duy trì ở một quy mô nhất định. Rất có phong cách trong làm ăn, Độc Cô Ngôn Trí vì muốn chiều theo sở thích của phụ thân nên mở một tử quán cùng Đỗ Phường. Lão phu nhân biết được liền giáo huấn cho một trận ra trò. Cũng giống phụ thân, Độc Cô Ngôn Trí cưới được người vợ tốt, chính là cô gái của lão phu tử. Không những xinh đẹp không kể xiết mà còn là một tài nữ nổi danh. Về Độc Cô Bại Thiên tin tình báo rất ít, chỉ ghi một câu giới thiệu là Độc Cô Ngôn Trí sinh được một người con, tên là Độc Cô Bại Thiên. Ngay lúc này, một tiếng hét truyền đến, sao lại ra thế này? Lý Thi giật mình, nhìn thấy Độc Cô Ngôn Trí sắc mặt đầy lo lắng, toàn thân phát tán cỗ khí thế nhiếp nhân. Chân khi cuồn cuộn trong áo, không gió mà áo tự lay động. Mọi người đều như hóa ngốc hết, nhất là Tư Đồ Tam huynh đệ. Chúng chẳng bao giờ nghĩ Độc Cô Ngôn Trí là một cao thủ, chưa từng thấy ông ấy lộ ra khí thế như thế này. Lý Thi không ngớt kinh hoàng, trong tâm ngầm nói, xem ra tin tình báo sai hết rồi. Tên Độc Cô Ngôn Trí công lực không dưới sư phụ đâu. Độc Cô Ngôn Trí hình như ý thức được, trong trước mắt khí thế tiên thất không thấy đâu nữa. Chúng nhân thở phào nhẹ nhõm. Mẫn Nguyệt, con nói ta nghe, Bại Thiên sao lại bị giết? Cuối cùng đã xảy ra việc gì rồi? Nói tường tận cho ta nghe. Mẫn Nguyệt kể lại tường tận sự tình phát sinh trước lúc hôn mê, sau đó nói, đây là những sự tình phát sinh trước lúc con hôn mê. Sự tình sau đó con chỉ nghe Lý cô nương kể lại. Thúc thúc hỏi cô nương ấy đi, cô nương ấy biết tường tận hơn con. Đối diện với siêu cấp cao thủ vừa mất đi ái tử, Lý Thi biết không thể giấu giếm chuyện gì. Cao thủ nếu dao động tình cảm sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần phát hiện ra lời nói dối sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Nhưng mà bí mật của Tinh Nguyên Thạch không thể nói cho đám lưu manh này nghe, vẻ mặt muốn nói nhưng không nói được. Nàng nhìn xung quanh, Độc Cô Ngôn Trí như hiểu ý nói, cô theo ta đến thư phòng. Nói xong bỏ đi trước, Lý Thi vội theo sau. Lúc này phu nhân cùng lão phu nhân đều bị kinh động, từ hậu viện chạy đến tiền viện, ôm lấy thi thể Độc Cô Bại Thiên than khóc. Vì sao lại thế này, trời ơi, ô ô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, ma tử thân sinh. Lý Thi đi cùng Độc Cô Ngôn Trí đến thư phòng không dám có chút trì hoãn, tường tận mang sự tình phát sinh ở khu rừng ngoài trấn nói lại, đồng thời cũng nói đến một số tình hình trong võ lâm có liên quan đến Tinh Nguyên Thạch. Đương nhiên việc Độc Cô Bại Thiên chọc ghẹo nàng đã được giảm bớt rồi. Độc Cô Ngôn Trí trầm ngâm hồi lâu mới nói, không ngờ chỉ một Lưu gia và Lạc gia nhỏ bé mà cũng dám vuốt râu hùm. Quả đúng là co muốn sống nữa, nếu như không thấy võ công của Độc Cô Ngôn Trí trong lúc tức giận để lộ ra. Lý Thi nhất định cho rằng ông đang nói khoác. Lạc gia cùng Lưu gia tuy không phải hung bá thiên hạ, nhưng mà cũng là thế lực uy chấn nhất phương. Bất quá hiện tại nàng tin tưởng Độc Cô gia có thực lực. Một gia tộc trong võ lâm mọi người nhìn đều thấy suy tàn, kỳ thật là tránh né sự đời lại khó mà tưởng tượng nỗi thật lực. Ta biết cô nương là đệ tử của Vũ Ẩn Phong, đã nắm được không ít tình trạng của Độc Cô gia, nhưng mà có một số sự tình không như tưởng tượng của các người, võ công của ta không tầm thường như những gì các người tưởng tượng phải co. Trong lòng Lý Thi ngầm thì thầm, không chỉ tầm thường, mà thật ra là cao đến đáng sợ. Miệng thì trả lời, tiền bối võ công cao cường, cao thâm mạc chắc, quả là vượt suy nghĩ của mọi người. Cùng với tư liệu mà sư môn có được hoàn toàn khác biệt. Độc Cô gia thật sự từ lâu đã không còn màng đến võ lâm nữa rồi. Chúng ta định rút chân ra khỏi võ lâm. Chỉ là hồ không muốn đả thương người, người lại muốn đả thương hồ. Độc Cô gia tịnh không sợ chuyện gì hết. Ai định cưới lên đầu lên cổ chúng tôi mà tác oai tác oái. Chúng tôi sẽ không nể mặt họ. Khi nào lo liệu tang sự cho Bại Thiên xong, ta muốn Lạc gia cùng Lưu gia tên tuổi bị xóa khỏi võ lâm. Lý Thi nghe mà cảm thấy run rẩy, nàng tuyệt đối tin tưởng lời của Độc Cô Ngôn Trí. Lúc đầu một người mất đi ái tử đều có thể làm mọi chuyện. Độc Cô Ngôn Trí thì thầm, Bại Thiên lúc nhỏ rất khả ái. Tuy có nghịch ngợm, hàng ngày bên ngoài thường đánh nhau với người ta, nhưng mà ở nhà lại rất ngoan. Lý Thi nghĩ thầm, sớm đã biết không tốt lành gì, ở nhà giả bộ, lúc bé đã xấu xa như vậy, thảo nào lớn lên cũng như vậy. Nó rất thông minh, với lại căn cốt rất tốt, là kỳ tài luyện võ, nhưng tính tình hiếu động, lại lười tập võ. Chẳng qua mới một năm nay tập luyện một chút võ công đơn giản. Nếu như chịu tập luyện từ bé, với tư chất như thế, thì sớm đã danh động thiên hạ, thì làm sao lại có thể nằm dưới sân như thế này được. Độc Cô Ngôn Trí vẻ mặt chìm trong bi thương. Lý Thi lặng lẽ đứng bên cạnh, nàng biết lúc này có nói gì thì cũng vô dụng, còn không bằng để ông ta nói hết những gì trong lòng, phát tiết ra một chút. Ngay lúc đó, trong sân có một âm thanh vang dội truyền đến, các người đừng có nói lung tung, cháu ta sao chết được, cháu ta ở đâu? Độc Cô Ngôn Trí và Lý Thi từ thư phòng bước ra vẻ mặt khó coi nhìn Độc Cô Phi Vũ vừa quay về. Một lão nhân hình dáng tiên phong đạo cốt sao có thể là lãng tử năm xưa? Lý Thi có cảm thấy khó tin. Phụ thân, Bại Thiên thật sự đã không để ý đến Độc Cô Ngôn Trí. Độc Cô Phi Vũ đi trực tiếp đến cái cáng phía trước, lật mí mắt của hắn lên quan sát, nhắm mắt trầm tư, như đang suy nghĩ, cuối cùng song thủ để lên trên đầu hắn. Chúng nhân đều không dám thở mạnh, chăm chú nhìn hắn, hy vọng có kỳ tích xảy ra. Một lúc sau Độc Cô Phi Vũ buông hai tay ra, sau đó nở nụ cười, thằng cháu ta không chết. Chúng nhân nghe xong hận co thể đánh cho lão một cái, sau đó đều thở hổn hển. Lý Thi cũng đồng cảm, hận không thể bứt râu của lão. Chúng nhân trong nội tâm đều cao hứng, hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, vui mừng đau buồn, chúng nhân đều không thể ngừng khóc, lớn tiếng chúc mừng. Lão phu nhân cùng phu nhân càng vui hơn và đang khóc thút thít, mỉm cười mà rơi lệ. Qua một lúc mọi người đều bình tĩnh lại hết, lão già nói, Ngôn Trí, ngươi sao lại mất bình tĩnh thế, làm kinh động đến mẹ ngươi. Dạ, phụ thân nói phải ạ, còn không gọi người đưa Bại Thiên vào trong đi. Chúng nhân cẩn thận mang Bại Thiên vào trong, lão đầu lại tiếp tục nói, Bại Thiên chỉ chết già, não vẫn còn hoạt động, nhịp tim và hô hấp không ngừng hẳn chỉ là đập rất chậm, các ngươi về nhà đi, chắc vài ngày nữa là tỉnh lại thôi. Chúng nhân ào ào bỏ đi. Lý Thi dựa vào có duyên với Ngọc Thạch mà ở lại, đồng thời cũng muốn lấy lại dây chuyền mặt ngọc. Nàng nhìn thấy Độc Cô Ngạo Nguyệt trước khi về còn cùng với mẫu thân của Độc Cô Bại Thiên to nhỏ với nhau, còn hướng về phía nàng, tông lòng hận không thể cắn hắn. Quả không sai, thoáng sau mẫu thân Độc Cô Bại Thiên đi về phía nàng, nhiệt tình dị thường. Lý Thi được sủng ái, nhưng kinh sợ, thân thể thây không thoải mái. Đợi chúng nhân đi hết, còn lại một mình Độc Cô Phi Vũ, ông ta lẩm bẩm tự nói, xá thân thành ma, thân tử ma thành, ma tử thân sinh. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên đang thần du thái hư, liên tục mơ màng. Lúc này phát sinh sự tình vô cùng đặc biệt, Ngọc Thạch lại lóe sang lần nữa, màu sắc dần dần trở nên trong trẻo trở thành một khối cực phẩm Ngọc Thạch. Lý Thi nghĩ lặng lẽ thu hồi dây chuyền mặt ngọc, nhưng không thể nào lấy rời khỏi Độc Cô Bại Thiên. Sau khi Ngọc Thạch phát sinh biến hóa, Độc Cô Bại Thiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn cảm giác được mình không chết, mà còn đã tỉnh lại rồi, chỉ là không thể nói năng động đậy. Bên ngoài phát sinh sự tình gì hắn đều biết. Lý Thi muốn lấy lại dây chuyền mặt ngọc, thế nhưng không cách gì tách nổi ngón tay của hắn. Hắn cảm thấy buồn cười, một tuyệt sắc mỹ nữ lại có thể làm ăn trộm. Sau đó hắn mới cảm thấy sợ, mỹ nữ lấy bảo kiếm ra tưởng chừng như muốn chặt tay phải của hắn, do dự cả nửa ngày, cuối cùng bảo kiếm không chặt tay hắn. Sau đó lưu lại một câu, đê tiện, hạ lưu vô sỉ chính là tiểu tử nhà ngươi. Độc Cô Bại Thiên đối với Lý Thi cũng có thêm những nhận định mới, mỹ nữ này hết sức ghê gớm. Hắn hoan hỉ. Nghĩ đến Lý Thi hắn lại bắt đầu nhớ đến Tư Đồ Minh Nguyệt, cứ nghĩ đến nàng, nội tâm hắn lại có chút đau thương. Mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Bại Thiên có vẻ như đã tỉnh lại nhưng vẫn trong trạng thái không thể động đậy. Thời gian này, mỗi ngày bằng hữu của hắn đều đến trông nom hắn, mẫu thân và tổ mẫu thay nhau chăm sóc hắn,